Chương 3741 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đại hàm, chọn hắn. Người đăng, Lạc Tử Tông Môn Đại hội tháng ngày đã không có mấy ngày, hơn nữa còn muốn ở trên. Đường Tiêu tốn một chút thời gian, hiện ở đệ tử dự thi cũng chưa có xác định. Hạ xuống, điều này cũng chẳng trách Sáu Phong Phong Chủ, trưởng lão hội sốt. Ruột thả trước kia, đệ tử dự thi đã sớm xác định rõ, Thú Phong Chủ nói làm cho cả đại điện làm yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về. Phía đại trưởng lão được đồ. Được không có trực tiếp trả lời, Lực Tông Phong Chủ nói, Ê Long Phi. Không, nên gọi là Long Phong người, hắn. Bắc Phong vừa thành lập, sự tình đa dạng, hơn nữa hắn mới vừa tiến vào nội. Môn, tham gia tông môn đại hội chuyện như vậy nếu như theo Tư Hàn bối nói. Hẳn là cũng không tới phiên Bắc Phong đi. Thực lực của hắn xác thực là không lời nói, có thể là tông môn đại hội so đấu. Không riêng là vũ lực, còn có đừng. Lực Tông Phong Chủ nói không sai. Hắn Long Phi tính là thứ gì, lúc nào đến phiên hắn tham gia tông môn đại hội? Là được, y. Mỗi một năm tham gia tông môn đại hội đệ tử cũng là từ chúng ta Sáu Phong đệ. Tử bên trong tuyển ra đến, năm nay thêm ra một cái Bắc Phong, hắn Bắc Phong là. Cái gì? Bắc Phong người có thể làm cái gì? Có thể luyện đan, có thể luyện. Khí, vẫn có thể khắc trận a. Đại trưởng lão, chúng ta cũng biết rõ ngươi yêu thích Long Phi, hắn cũng thật. Không tệ, có thể là lần này là tông môn đại hội a. Rất nhiều người phản đối, Kiếm Linh Vương khóe miệng toát ra một tia đắc ý cười gằn, lần trước thiếu một chút bị Long Phi cho lật tung Kiếm Linh Sơn, thù này. Cơn giận này hắn không báo thề không làm người, khoảng thời gian này hắn đã bí. Mật liên hợp cái khác phong chủ. Thế tất yếu đem Long Phi gạt ra khỏi đi xa cổ. Liệt Tông, coi như xa lánh không ra tông môn cũng phải để Long Phi không có. Đất dụng võ, nơi này là viễn cổ Liệt Tông, hắn là Kiếm Linh Sơn phong chủ. Viễn cổ Liệt Tông mấy trăm năm thời gian, bị một cái tiểu tử khi dễ, thù này. Không báo, vậy hắn Kiếm Linh Vương mặt hướng về nơi nào đặt, bên trong đại sảnh ồn ào một mảnh, tất cả đều là nói Long Phi không thể tư cách, Bắc Phong không thể kinh nghiệm. Càng thêm không xứng tham gia, đại trưởng lão nhìn bọn họ từng cái, nhà nhạt một tiếng, nói, Ếch Long. Phi đâu? Khẳng định là sẽ không tham gia tông môn đại hội. Nói vừa rơi xuống, toàn bộ đại điện thanh âm lập tức yên tĩnh lại, Long Phi không tham gia, đối với bọn họ tới nói cũng là chuyện tốt. Thúc Phong chủ nói, vì hắn cũng không thể tư cách tham gia a. Nhưng mà... Đại trưởng lão tiếp theo nói, hệ hắn Bắc Phong cũng là viễn cổ. Liệt Tông Nhất Phong, Long Phi là Bắc Phong phong chủ hắn có quyền cũng có tư. Cách cho đệ tử báo danh. Chúng ga phong người tròng mắt rùng mình, bất quá đều không có coi là chuyện to tát. Long Phi rất mạnh, có thể đem. Kiếm Linh Sơn lão tổ tông cho nghiền ép, trong bọn họ không có ai là Long Phi. Đối thủ, nếu như Long Phi cưỡng ép muốn tham gia tông môn đại hội nói, bọn họ. Vẫn đúng là không có cách nào. Nhưng là hiện ở Long Phi không tham gia, mà. Chính là để dưới tay hắn tham gia, hắn những cái kia thủ hạ thiên phú cũng. Không tệ, nhưng là lúc này mới hai cái thời gian, thiên phú cao đến đâu có thể. Thế nào? Có thể phá kiếm tiên cảnh giới sao? Liền toán là kiếm tiên cảnh giới, có thể là bọn họ mang đến đệ tử đâu, kém cỏi nhất cũng là kiếm tiên cửu giai cảnh giới, đại đa số là kiếm hoàng. Cảnh giới. Dễ như ăn cháo liền có thể đè nát Long Phi những cái kia thủ hạ, huống chi Long Phi thủ hạ biết cái gì là luyện khí sao? Hiểu gì là luyện đan, khắc chế, ngự thú sao? Chuyện không hiểu. Cái này đạn vừa đến, Long Phi chính là cho dưới tay hắn báo danh cũng vô dụng. Song tồn là tìm đến ngược. Thúc Phong chủ nhà nhạc nói, nghe hắn cho đệ tử báo danh ta không phản đối, nhưng là... Thế giới này coi trọng là thực lực, liền hắn đám đệ tử kia. Ha ha. Không. Là ta nói, cũng là một đám rác rưởi mà thôi, ngoại môn bò vào đến rác rưởi mà. Thôi. Nói tiếc cứng rắn đi xuống. Điện đi vào ba người, Long Phi lạnh như băng một tiếng, nói, Ê Thú Phong chủ, ngươi nói người nào là? Rác rưởi a. Trên thân khí tức một nơi. Thú Phong chủ nhất thời cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, tâm thần trực tiếp run. Rẫy lên, hô hấp cũng trở nên rối loạn gấp gáp, căn bản không dám dương mắt. Xem Long Phi. hắn trong nháy mắt liền bị Long Phi trên thân khí tức cho nghiền ép. Chỉnh đại điện chấn động. Mục đích sáng tất cả đều tiêu tụ đến Long Phi trên thân, đại trưởng lão trong mắt tránh ra một tia tinh mang, trong lòng thầm nói. Hảo tiểu tử, kiếm hoàng điên phong cảnh giới. Lập tức, đại trưởng lão nhẹ nhàng tằng hắn một cái, nói, ê Long Phong người. Long Phi khí tức hơi thu lại một chút, hai tay ôm một cái, nói, ê đại trưởng. Lão. Đại trưởng lão cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê quên theo các vị nói, Long Phong người ngày hôm nay cũng là đến cho đệ tử báo danh. Hơn nữa, chúng nhìn về phía đại trưởng lão. Long Phi tiếp lời nói, thì hơn nữa, ta muốn lấy thay các ngươi các đệ tử. Nói vừa rơi xuống, Lực Tông Phong chủ từ cái ghế bắn lên đến, quát lớn một tiếng, nói, ê Long Phi, ngươi cũng quá tự cho là, ngươi cho rằng ngươi là ai? Huynh đệ ngươi lấy thay chúng ta đệ tử, hừ, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật là cái gì phong chủ, thật có thể theo chúng ta đứng ngang hàng. Ngươi là cái thá gì? Chúng từng cái phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi cũng không tức giận, liếc mắt nhìn Lực Tông Phong chủ ở ngực Tiêu Chí, nói, ê Lực Tông Phong chủ đối với đêm. Lực Tông Phong chủ tần tần nói, ê là ta, làm sao dọc. Long Phi tiếp theo nói, là ngươi đệ tử tham gia tông môn đại hội chứ. Lực Tông Phong chủ nói, y không sai. Long Phi tiếp tục hỏi, ơ như vậy nói, ngươi nên so với ngươi đệ tử mạnh hơn chứ. Lực Tông Phong chủ nói, ê sư phụ đương nhiên so với đồ đệ mạnh hơn, Long Phi. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ngươi chỉ là một cái ngoại môn bò vào đến đệ tử mà thôi, ngươi vẫn đúng là cho là ngươi là cái gì phong chủ. Ngươi còn. Long Phi căn bản không có xem Lực Tông Phong chủ đang nói cái gì, mà chính là đối với bên người Triệu Đại Hàm nói, ê Đại Hàm, chọn hắn. Được rồi. Triệu Đại Hàm là cái ngay thẳng hứng thú, Long Phi nói cái gì hắn thì làm cái đó. Thẳng tiếp một bước đạp lên đến Lực Tông Phong chủ trước mặt, ánh mắt chìm xuống. Lực Tông Phong chủ hai mắt một dữ tợn, kẻ tiểu phế vật, cũng dám ở trước mặt ta làm. Càng, ta muốn ngươi y ầm. Ầm ầm ầm. Triệu Hà một quyền vung ra, đập ầm ầm dưới, một điểm đẹp đẽ đều không có, cũng là phổ thông một quyền, một chiêu như vậy bất luận người nào đều có thể phản ứng lại, Lực Tông Phong chủ tự nhiên cũng giống vậy, một tay hoành hồ sơ đi ra ngoài nhưng là như thế chặn lại. Răng rắc. Tết tay gãy vỡ, nguyên cả cánh tay ao hãm xuống, Triệu Đại Hàm quyền đầu tầng tầng rơi ở Lực Tông Phong chủ trên mặt, thì ầm. Liền mang cái ghế đánh té xuống đất bên trên. Ghế tược tứ phân ngũ liệt, Lực Tông Phong chủ đánh trên mặt đất, sàn nhà vỡ vụn, cả người hoàn toàn rơi vào hôn mê, ngã trên mặt đất theo con chó chết. Toàn một mảnh kinh ngạc. Tỉnh lòng người bên trong phát lạnh, đại trưởng lão cũng là một mặt choáng váng, lại nhìn về phía Long Phi. Long Phi bình tĩnh tự nhiên, sắc mặt lộ ra một vệt cười lành lạnh ý. Lực Tông Phong chủ, một quyền đánh ngã. Ý. Vừa nãy là ai nói cái thế giới coi trọng là thực lực? Như vậy, hiện ở ta muốn hỏi một chút, ta vị huynh đệ này hiện ở có tư cách tham gia tông môn đại hội sao? Long Phi thanh âm rất nhẹ, có thể mỗi một chữ cũng dường như sấm sét ở trong lòng bọn họ nổ tung. Long Phi nói, thì còn có người không phục sao? Nếu như còn có người không phục, vậy thì đi ra. Ngày hôm nay ta có là thời gian, không phục, liền đánh tới các ngươi phục.